Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 868, kỳ dị rừng quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở tí hộ sở bên trong lại đi rồi mấy ngày. Lại cái rời đi nhân loại phạm vi khống chế. Một mảnh rừng quả xuất hiện hàn sâm cùng linh phía trước. Từng cây quả thụ chỉ ít đều có cao 30-40 mét. Thân cây cần mấy người ôm hết. Ở trên cây kết đầy to bằng nắm tay trái cây màu đen. Bình thường cũng khứu không tới mùi vị gì. Hàn sâm tiện tay chém ra một viên. Quả xác đặc biệt nhiều. Chỉ có trung tâm có một ít màu đen chất lỏng. Mùi vị đặc biệt gay mũi khó nghe. Mọi người ở rừng quả bên trong đi tới. Đi rồi mấy trăm dặm. Vẫn như cũ vẫn là ở rừng quả bên trong. Cũng không biết đây rừng quả đến cùng lớn bao nhiêu. Có tiểu ngân ngân ở. Đến là không có cái gì dị sinh vật lại đây quấy rầy bọn họ. Hàn sâm trông linh tựa hồ có hơi mệt mỏi. Ngay rừng quả trước mắt ghim lên lều vải. Chuẩn bị ở đây nghỉ ngơi một đêm. Hàn sâm cùng linh các nàng đồng thời ở phía ngoài lều thiêu đốt. Thái dương hoàn toàn hạ sơn. Nguyệt quang rải xuống rừng quả thời điểm. Bọn họ nhưng kinh ngạc hiện, những kia ban ngày xem ra là trái cây màu đen, lúc này nhưng lan ra óng ánh phấn hồng tia sáng, hơn nữa một tầng mở ra, hóa thành từng đóa mỹ lệ phấn hồng đêm quang hoa. Nguyên bản bên trong những kia gay mũi khó nghe chất lỏng cũng biến mất không còn tăm hơi. Đầu đầu cũng có hoa phương mùi thơm lệnh người cảm giác thập phân tâm thần sảng khoái. Đẹp quá, Linh nhìn mênh mông vô bờ đêm quang phấn hồng biển hoa. Lộ ra vẻ vui mừng. Quả thật rất đẹp, Hàn Sâm cũng thập phân bất ngờ. Không nghĩ tới những kia trái cây màu đen dĩ nhiên không phải chân chính trái cây. Mà là thu nạp kỳ quái đóa hoa. Còn ở sau lưng cho Hàn Sâm nắm bắt vai sát na nữ đế. Nhưng là không nhịn được khẽ cau mày. Nhìn những kia đêm quang đóa hoa, tựa hồ suy tư, không lâu lắm, liền nhìn thấy giữa bầu trời đâu đâu cũng có đom đóm đang bay múa. Không biết chúng nó đến cùng là ra sao dị sinh vật. Dĩ nhiên như ong mật bình thường ở vặt hái những kia đóa hoa mật hoa. Hơn nữa có chút quái lạ chính là, những kia đom đóm tựa hồ cũng không úy kỵ tiểu ngân ngân khí tức. Nhưng cũng không có công kích Hàn Sâm bọn họ, chỉ là ở bốn phía vặt hái mỗi một đóa hoa mật hoa cùng phấn hoa. Bạch Ngọc Sách Linh xòe bàn tay ra lệnh một cái đom đóm đến lòng bàn tay của nàng bên trong. Cái kia đom đóm dĩ nhiên thập phân thuận theo. Ngay Linh Ngọc trưởng tay chậm rãi bò vài vòng, sau đó mới lại đập cánh bay lên. Hàn Sâm dùng động huyền khí chàng nhìn kỹ những đom đóm đó. Cái đầu cũng không quá đại cùng bình thường đom đóm cũng gần như. Thế nhưng dài nhưng khá giống là bọ rùa. Cả người đều tỏa ra oánh quang. Cũng không giống như đom đóm có chuyên môn quang bộ phận. Những này đom đóm đều là có hơi thở sự sống. Nói cách khác chúng nó đều là chân chính dị sinh vật. Cũng không phải triệu hoán vật. Bất quá chúng nó trên người hơi thở sự sống không tính rất mạnh. Phần lớn đều chỉ là cùng nguyên thủy sinh vật tương đương. Tình cờ có mấy cây có thể cùng sinh vật biến dị sánh ngang. Cũng chỉ là số rất ít. Hơn nữa chúng nó hầu như không có cái gì tính chất công kích. Theo Hàn Sâm bên cạnh bọn họ bay qua. Coi như sát thân thể của bọn họ. Cũng không có một con đom đóm đối với bọn họ lên công kích. Từng bầy đom đóm hái được mật hoa sau đó bay lên trời. Bởi số lượng quá nhiều, hầu như như là một cái ngân hà ở rừng quả phía trên chảy xuôi như. Tình cảnh tốt không kinh người. Tuy rằng đêm quang biển hoa cùng đom đóm đoàn đều thập phân mỹ lệ. Bất quá trông lâu cũng là có chút dính lên. Mang theo Linh trở lại sổ bên trong nghỉ ngơi. Vừa cảm giác qua đi. Ban ngày thời điểm đã thấy những đom đóm đó đều biến mất không còn tăm hơi. Đóa hoa cũng một lần nữa thu nạp lên. Hóa thành một viên viên trái cây màu đen. Cũng không biết đây rốt cuộc là cái gì thực vật. Đến là có chút thần kỳ. Hàn Sâm cũng chỉ là tùy tiện cảm thán một câu, liền lại mang theo Linh các nàng cùng nhau lên đường. Chỉ là mảnh này rừng quả coi là thật thập phân rộng lớn. Bọn họ đi rồi một ngày, dĩ nhiên vẫn chưa ra khỏi thạch lâm rừng quả. Đến lúc buổi tối, những kia trái cây lại cái hóa thành đêm quang đóa hoa. Đom đóm cũng lại cái bay tới thu mật. Kỳ quái, những này đom đóm đến cùng là từ nơi nào bay tới đâu số lượng nhiều như vậy. Coi như ban ngày đều trở lại tổ bên trong nghỉ ngơi. Cái kia cũng có thể hữu xào tồn tại a, chúng ta đây cùng nhau đi tới sợ rằng đã có hơn ngàn dặm. Nhưng căn bản không nhìn thấy trùng tổ loại hình đồ vật. Chúng nó ban ngày thời điểm đến cùng đi nơi nào? Hàn Sâm đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Có thể là giấu ở đóa hoa chúng cũng khó nói. Linh nghiêng đầu nhỏ suy nghĩ nói. Cái kia làm sao có khả năng? Hàn Sâm lắc đầu một cái. Cảm thấy Linh cũng quá ý nghĩ kỳ lạ. Đom đóm làm sao sẽ giấu ở đóa hoa bên trong? Hơn nữa hắn lúc trước cũng chém ra qua một viên trái cây như đóa hoa. Bên trong chỉ là một bãi nhỏ gây mũi chất lỏng. Ngược lại chúng ta tối hôm nay cũng phải chạy đi. Liền đi thẳng đến Hừng Đông. Nhìn những đom đóm đó đến cùng đi nơi nào. Hàn Sâm suy nghĩ một chút lại nói. Linh đối với này tựa hồ cũng cảm thấy rất hứng thú. Gật gật đầu rất là hưng phấn dáng vẻ. Hai người tiếp tục tiến lên. Một đường đi tới. Đầu đầu cũng có đêm quang đóa hoa cùng đom đóm. Chỉ là trông lâu. Đến cũng không cảm thấy có đặc biệt gì. Chờ đến trời sắp sáng thời điểm. Hàn Sâm cùng Linh đều lên tinh thần. Nhìn chằm chằm những đom đóm đó. Xem chúng nó bay đi chỗ nào. Nhưng là ra ngoài Hàn Sâm bất ngờ. Đợi Thái Dương nhanh lúc đi ra. Những đom đóm đó dĩ nhiên từng cái lại bay vào những kia đóa hoa bên trong. Những kia đóa hoa cánh hoa co rút lại. Rất nhanh sẽ hình thành một cái to bằng nắm tay trái cây màu đen hình. Đem từng con đom đóm đều bao vây ở bên trong. Những này đom đóm dĩ nhiên đúng là giấu ở đóa hoa bên trong. Hàn Sâm trông há to miệng. Hàn Sâm lại cái chém ra mấy cái trái cây màu đen. Kết quả bên trong nhìn thấy cũng chỉ là một bãi gai mũi trong suốt chất lỏng. Cũng không nhìn thấy những đom đóm đó. Nhưng là Hàn Sâm trước rõ ràng tận mắt đến một cái đom đóm bay vào đây một viên trái cây bên trong. Kỳ quái! Chẳng lẽ nói những kia gai mũi chất lỏng chính là ban đêm đom đóm? Coi như là, chúng nó bản thân liền là sinh trưởng ở đóa hoa bên trong. Như vậy chúng nó ban đêm vặt hái mật hoa sau đó lại đi nơi nào đâu? Hàn Sâm trong lòng càng thêm nghi hoặc, bất quá những này đối với bọn họ cũng không có ảnh hưởng gì. Vì lẽ đó Hàn Sâm cũng không có đa tưởng, mang theo Linh các nàng kế tục chạy đi, mới đi tới buổi trưa. Đột nhiên nhìn thấy phía trước quả trong rừng, có một gốc cây đặc biệt to lớn quả thụ xuất hiện. Từ xa nhìn lại như là một ngọn núi nhỏ như, mặt trên đồng dạng treo đầy trái cây màu đen. Chỉ là những kia trái cây cái đầu nhưng phải lớn hơn rất nhiều. Từng viên một trái cây đường kính đều qua 1 mét. Đây không thể xem như là thiên địa thần kỳ trân trọng chứ. Nào có thần kỳ trân trọng mọc ra nhiều như vậy trái cây. Hàn Sâm trong lòng âm thầm vút. Bất quá vẫn là hướng về đại quả thụ bên kia đi tới. Muốn lại nhìn kỹ một chút. Không muốn qua đi. Hàn Sâm bọn họ sắp đi tới cây kia gốc cây khổng lồ quả trước cây nhất thời. Lại đột nhiên nghe có người ở cách đó không xa hô to một tiếng. Quay đầu nhìn sang, đã thấy cách đó không xa quả trong rừng. Dĩ nhiên có một người loại nữ tử chính đang nóng nảy đối với bọn họ phất tay. Hàn Sâm hơi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới nơi này vẫn còn có nhân loại. Vội vã thôi thúc dưới trướng kim mao hống. Hướng về nhân loại nữ tử bên kia đi tới. Bằng hữu, gọi chúng ta lại đây có chuyện gì không? Đi tới người phụ nữ kia ở gần. Hàn Sâm quan sát tỉ mỉ nàng. Khá là đoan trang một cô nương. Không nhìn ra tuổi, nhiều lắm cũng là 30, 40 tuổi, theo nhân loại bây giờ tuổi thọ. Đây là rất trẻ trung tuổi. Xem ra cùng chừng 20 tuổi tiểu cô nương không có gì khác nhau. Bên kia không thể đi, sẽ chết người. Nữ nhân trên mặt mang theo kinh sợ nói, cách Trương.